để có thể theo kịp những tiến trình tự nhiên. Hành giả cần phải giữ tâm chánh niệm. Điều này thực hành không có khó khăn mấy. Điều đòi hỏi lúc ban đầu là việc nhận biết. Hãy nhận thức được sự xúc chạm, xong rồi hãy giữ gìn và theo dõi sự nhận thức này bằng chánh niệm. Khi sự nhận thức được gìn giữ với một tâm chánh niệm, các ý tưởng bị loại trừ đi. Chúng không thể xâm nhập vào. Hành giả không còn cơ hội để liên tưởng tới những ý niệm, hình ảnh hoặc những ý tưởng. Do đó, những tiến trình này sẽ đạt được trực tiếp ngay chính vào lúc xảy ra, mà không có sự rối loạn của tư tưởng. Đây đúng là thiền quán. Những ý tưởng luôn luôn có khuynh hướng xâm nhập. Các tư tưởng và hình ảnh luôn trực sẵn và sẵn sàng xâm nhập khi tâm yếu đuối nhất. Phương pháp duy nhất để theo kịp với những tiến trình này là định tâm, là luyện tập sự tỉnh giác do nhờ tinh tấn. Vì thế, phương châm của Ngài Thiền Sư Sên Lên Sa Gia Đao dạy rằng hãy tinh tấn trong sự xuất chạm. Ngài nhấn mạnh sự tinh tấn là một yếu tố cơ bản, bởi vì Ngài hiểu rõ hành giả. Hành giả ngồi thoải mái và hành thiền một cách thông thả. Hành giả có thói quen trầm tư và cẩn thận. Sự trầm tư có nghĩa là phản tỉnh và suy nghĩ về công việc cần được làm hơn là đang thực hiện nó. Cẩn trọng có nghĩa là thương cảm cho mình, quan tâm để biết rằng hành giả không bị tác động và không bị tổn thương. Hành giả đã quá yêu thương bản thân mình và vì thế để cho tâm bị lôi kéo, để cho tâm phóng dật hơn là tỉnh táo. Sự tỉnh táo cần có sự cố gắng và đó là lời nguyện của hành giả. Vì thế cho nên khi người ta nói với hành giả rằng thở thì có hơn, hành giả liền trích ra chương mấy và những lời nói để chứng minh rằng mình không cần phải nỗ lực. Có lẽ ông ta đã trích ra một vài lời nói trong cuốn Thanh Tịnh Đạo và nói rằng hành giả không nên lý luận quá năng nổ. Nếu hành giả lý luận quá năng nổ thì hành giả sẽ trở nên phóng dật. Câu nói này đúng. Người hành giả lý luận quá năng nổ sẽ trở nên phóng dật. Nhưng tại sao hành giả lại trở nên phóng dật? Bởi vì thay vào việc định tâm về cảm thọ, hành giả để tâm của mình vào những nỗ lực mà hành giả đang làm. Đừng để nỗ lực lôi kéo sự chú tâm ra khỏi đề mục thiền. Hãy tiếp tục chú tâm vào đề mục thiền, và tuy thế cũng cần có sự nỗ lực. Trước tiên, hành giả cần chắc rằng mình thật sự đã chú tâm vào đề mục. Khi hành giả đã nắm bắt được đề mục với sự tỉnh giác đầy đủ và sự tỉnh giác này đã gìn giữ được tâm chánh định, hành giả nên gia tăng nỗ lực. Khi hành giả đi trước trạng thái này, hành giả sẽ nhận thấy rằng nỗ lực mà hành giả đã phát huy giúp cho hành giả quan tâm nhiều hơn về đề mục thay vì sao lãng nó theo với nỗ lực. Hơn thế nữa, một tâm niệm mạnh mẽ sẽ được phát huy sự tăng cường nỗ lực. Bản kinh ở trên được trích từ Thanh Tịnh Đạo được dạy như thế này: hành giả là người phải chánh niệm và đừng để tâm phóng dật. Hành giả không nên lý luận quá sôi nổi mà cũng không quá lơ là. Nếu hành giả lý luận quá lơ là thì hành giả sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm và thụy miên. Nếu hành giả lý luận quá sôi nổi, hành giả sẽ phóng dật. Như vậy, điều này có nghĩa là sự nỗ lực cần phải vừa đủ cho mục đích chánh niệm và tuệ giác. Nhưng sự vừa đủ là bao nhiêu? Tôi nghĩ chính William Blake đã nói điều này. Một người không bao giờ biết cái nào là đầy đủ thì tới một lúc nào đó người ấy sẽ biết việc nào thì đầy đủ hơn. Và một sự đánh giá về sự đầy đủ là gì có lẽ cần phải được bổ sung thêm. Lời dạy của Đức Phật khi Ngài dạy một vị tỳ khưu nên tinh tấn như thế nào: này chư tỳ khưu, nếu khăn choàng và tóc của thầy bị bốc cháy, quý thầy sẽ khao khát mãnh liệt, chuyên cần nỗ lực cố gắng phấn đấu chánh niệm và chuyên tâm để đoạn trừ lửa tham. Do vậy, một sự khát khao mãnh liệt, nỗ lực chuyên cần, cố gắng phấn đấu, chánh niệm và chuyên tâm do quý thầy thực hiện để mà đoạn trừ từng trạng thái bất thiện. Bởi vì hành giả biết rằng sự nỗ lực cần phải đòi hỏi bao nhiêu. Bởi vì hành giả quen thuộc với khuynh hướng lười biếng về một chỗ nào đó của người hành thiền. Thiền sư Sơn Lên Sayadaw dạy: hãy nỗ lực chánh niệm. Nỗ lực chánh niệm là động viên những nguồn năng lực của quý vị để nắm bắt những tiến trình khi chúng không có suy nghĩ và phản tỉnh. Sự nỗ lực được gọi là yếu tố năng lực hoặc là chánh tinh tấn. Khuynh hướng khác nữa của hành giả là sự bồn chồn lo lắng. Hành giả thích gãi, thay đổi vị trí, hoặc nếu hành giả đang thở thì lại muốn ngừng, rồi thở lại và rồi ngừng. Đây là dấu hiệu của sự lơ đãng. Những sự việc này chứng tỏ rằng tâm không được vững chắc, cần phải nhắc nhở với hành giả sự lơ đãng cần được loại bỏ và sự dao động cần phải giữ vững. Thiền sư Sơn Lên Sayadaw dạy rằng: đừng gãi khi bị ngứa, đừng cử động khi bị co cứng, đừng dừng lại khi bị mệt. Thiền sư yêu cầu hành giả khi thấy ngứa, co cứng hoặc mệt mỏi, hãy thở mạnh hơn nếu hành giả đang thở hoặc đang chú tâm vào sự cảm thọ. Và do đó, với sự chú tâm về thành quả của bài tập để phát huy thêm tâm chánh niệm sâu sắc, Kinh Thanh Tịnh Đạo dạy rằng: sự đứng dậy làm cho dáng vẻ bị dao động. Hành giả bắt đầu lại việc hành thiền mới. Hành giả ngồi xuống hành thiền và một giờ sau đó đứng dậy, rồi xua tan những cảm thọ về sự ngồi, rồi một giờ sau đó nữa ngồi xuống và loại bỏ những cảm thọ về sự đi, tiếp tục thay đổi quay nghi ngồi. Bất cứ cảm giác nào trong quay nghi ngồi cần phải được theo dõi cho đến khi nào biến mất. Bất cứ cảm giác nào xảy ra cần phải được theo dõi cho đến khi nó biến mất đi. Ngồi yên và tập trung đến các cảm thọ tạo thành yếu tố chánh niệm. Nó là yếu tố cơ bản trong sự tu tập chánh niệm. Có một thái độ thứ ba của hành giả là sau khi những phần kiến sử bậc thấp đã xóa bỏ đi, như là những ánh sáng, màu sắc và những kiểu mẫu hình ảnh đã xuất hiện đến hành giả rồi. Ngược lại, đối với những thứ vừa kể trên là một sự đam mê của hành giả mà chưa từng xuất hiện, cho hành giả giống như lúc trước đây. Trái lại, đối với những ánh sáng, màu sắc và những kiểu mẫu thì lôi cuốn con người. Vì hai sức mạnh lôi cuốn trên nên hành giả bắt đầu chú ý vào ánh sáng và kiểu mẫu, nhìn chăm chăm và dừng lại ở chúng. Và bằng sự lơ là với đề mục thiền nên hành giả quên đi mục đích ban đầu của mình. Tương tự, sau một thời gian thực hành, lúc hành giả thanh lọc tâm được một ít thì mới kinh nghiệm phương pháp an lạc và tĩnh lặng. Bởi vì trước đây hành giả chưa bao giờ kinh nghiệm được tâm an lạc này, hành giả nghĩ rằng đây là kết quả quý báu của sự thực hành. Vì hiểu được kinh nghiệm và vì phương pháp an lạc và tĩnh lặng này có được là do tự nó có sức lôi cuốn, hành giả bắt đầu dừng lại ở đó để thưởng thức sự an lạc cho đầy đủ. Hành giả thích say mê cảm giác an lạc và chán ghét để nói lên sự tinh tấn cần thiết để quay trở về con đường chánh. Thiền sư Sơn Lên Sayadaw chứng minh điều này bằng một lối so sánh. Bãi sông Ninjan là một bãi cát rộng một dặm. Một du khách đến đó thấy cát nóng cực kỳ dưới chân qua sức nóng gay gắt của mặt trời. Trên đường anh đi đến một cội cây, anh định nghỉ mát dưới bóng râm một lát. Nhưng mà chốc lát đó trôi qua, anh nghĩ rằng anh không thể nào tự mình thúc giục thức dậy để đi ra khỏi bóng râm mát mẻ để chịu sức nóng gay gắt của mặt trời. Cho nên anh tiếp tục ở lại dưới bóng râm. Nhưng cứ như thế sẽ không bao giờ giúp anh ta đi đến bờ sông được. Điểm đến có thể đạt được chỉ khi nào nếu anh bước ra ngoài ánh nắng mặt trời một lần nữa và thúc giục thân anh thẳng bước. Vì vậy cho nên thiền sư cảnh báo hành giả là không nên vì một chút an lạc và tĩnh lặng thấy trên con đường đi mà phải tự mình bị sa ngã. Có một lần, một hành giả có thói quen hướng đến sự an lạc này dường như có lẽ sẽ không còn cử động nữa. Thiền sư Sơn Lên Sayadaw dạy anh ta: Người này luôn nâng niu cái đuôi và vuốt ve con kỳ đà dễ thương mà anh đã bắt giữ. Tôi hy vọng những hành giả hiểu biết được sẽ không áp dụng phương pháp trên. Bằng sự gia tăng thêm tâm thanh tịnh và trong sạch, đôi khi hành giả trở nên cảm nhận nhiều thứ lạc thú thường hàng hơn. Điều đó không phải là thị giác và thính giác thần thánh thật nào cả, mà là hành giả tu tập đạt được. Nhưng nó là một phần nào sức mạnh tương tự đối với những thứ đó. Vì sức mạnh, hành giả có thể thấy những gì người khác không thể thấy được, nghe những gì người khác không thể nghe được. Người ta đến khảo sát hành giả và những lời dự đoán của hành giả trở thành hiện thực. Hành giả trở thành một loại người dự đoán quá khứ và tương lai. Như vậy, hành giả đã sa sút từ một hành giả thiền quán thành một nhà dự đoán. Nhưng sau một thời gian, vì sự sao lãng của công việc mới nhiều hơn và sự thực hành thiền trở nên kém đi, cho nên sự trả lời sa sút kém chính xác. Và dần dần khách hàng đi mất, không bao giờ quay lại. Hành giả bị sa sút vì thực hành gián đoạn. Nhiều lúc hành giả đam mê đến nỗi tự dối mình. Mặc dù hành giả thực hành một cách tích cực, nhưng hành giả tự dối mình là mục tiêu giải thoát có thể đạt được trong một phương pháp nhàn nhã. Mặc dù là hành giả vẫn còn ngồi đó, nhưng hành giả tự dối mình là thay đổi oai nghi hoặc di chuyển chút ít có thể không gây tai hại gì cả. Có lẽ hành giả đúng ở giai đoạn đầu của sự thực hành, nhưng ở một giai đoạn thực hành cao nhất thiếu chánh niệm một chút có thể làm sa sút phương pháp hành thiền. Và công trình tu tập sẽ đòi hỏi phải luyện tập lại. Bởi vì hành giả tự dối mình trong những vấn đề thuộc về thân thể này. Những vấn đề tâm tinh vi, hành giả có thể làm điều đó thêm được bao nhiêu? Một sở thích mạnh mẽ của hành giả là thấy được dấu hiệu tiến bộ đầu tiên trên bước đường đi, là dấu hiệu biểu lộ những giai đoạn cao hơn. Ví dụ cảm thọ bất lạc, đột biến thình lình. Chẳng hạn có một lúc nào đó cảm thọ bất lạc gia tăng, một lúc nào đó nữa nó biến mất tiêu tan, và ở nơi đó có một cảm giác yên tĩnh và an lạc khó lường. Thông thường hành giả tin rằng đây là tâm giải thoát và đánh dấu ghi nhớ tự mình một giai đoạn của bốn giai đoạn giải thoát. Sự việc cho là giai đoạn thực hành sau này cũng có thể thực hành được. Vì chính thiền sư chưa dạy rõ ràng trong vấn đề này, hay là lời chỉ dẫn và lời dạy trong sách của Ngài chưa có minh bạch lắm. Tuy nhiên, điều này hành giả muốn tự mình phân biệt ít ra lúc đạt đến một hoặc hai tiến trình giác ngộ. Và với tâm suy nghĩ này, hành giả cố gắng tư duy, củng cố niềm tin của mình. Và đáng tiếc cho thiền sư nào mà gián tiếp gây ra sự phân vân cho hành giả. Thiền sư Selin Sayadaw sẽ không bao giờ phê bình bất cứ ai trong bất cứ trường hợp nào mà hành giả đã thực sự đạt đến giai đoạn đã được đề cập. Lời nhận xét của Ngài có lẽ chỉ là: nếu điều đó như vậy thì nó là như vậy. Trong bất kỳ trường hợp nào, một sự thành đạt thật sự sẽ không cần sự minh chứng từ người khác. Hành giả sẽ tự mình biết lấy. Hơn nữa, một cảm giác sai lầm về sự thành đạt sẽ không cần thiết bỏ đi. Hành giả sẽ thực chứng điều đó tự mình. Tai hại chính trong hình thức tự dối mình là sự nhận thức sai lầm về sự thành đạt mà nó mang đến cho hành giả. Ứng dụng những gì mà hành giả suy nghĩ là đã có sự tiến bộ rồi. Hành giả xả bớt sự thực hành nghiêm ngặt của mình, và như vậy là bị đình trệ trên con đường đi mà không thể nào đạt được bất kỳ sự tiến bộ nào có giá trị thực. Có một cảm thọ đáng ghét cho hành giả, đó là cảm thọ bất lạc. Để hành giả đối diện những cảm giác không đáng kể như tù túng, nóng nực và sự căng cứng của bắp thịt, và hành giả cố giữ chánh niệm cho nó một thời gian. Nhưng đau nhức thì phát sinh trong xương tủy của hành giả. Cảm thọ bừng cháy, đau nhức đang hành hạ như dao cắt dọc theo chân tay. và hành giả sẽ ngưng niệm chúng trong một vài phút. Thông thường, hành giả trích những câu và những lời nói để sẵn sàng bào chữa lỗi của mình. Hành giả muốn biết là ai nói, người nào muốn sử dụng cảm thọ bất lạc để tu tập như là một đề mục thiền. Bất cứ điều gì mà đạt được bằng sự tiếp tục cảm thọ lạc thì không thể nào một hành giả đạt được. Ai nói hành giả phải chịu nhiều đau khổ? Điều này không phải là tự khổ hạnh. Câu trả lời cho điều đó là nếu một hành giả được may mắn với nhân duyên thì hành giả có thể bước theo con đường thọ lạc. Hành giả có thể có được trí tuệ mà không có bị đau nhức. Lúc đó hành giả có thể tiếp tục cảm thọ lạc. Nếu không, đa số lấn áp thiểu số. Như đã thấy, không có chọn lựa mà chỉ bước theo con đường cảm thọ bất lạc, bởi vì chúng ta không may mắn với nhân duyên như thế. Hẳn nhiên không có lý do nào để tiếc nuối. Cảm thọ bất lạc là một đề mục thiền có hiệu quả, giúp cho hành giả bước vững vàng trên con đường đến mục đích tối thượng. Chính đó là hành giả ít khi thích thú với cảm thọ bất lạc, có thể do bởi hành giả tạo nên để thiết lập một tâm chánh niệm sâu sắc hơn. Với một đề mục mà hành giả không thích tu tập thì hành giả sẽ thức tỉnh lòng nhiệt tâm cần thiết để vượt qua cảm thọ bất lạc. Điều đó khác biệt với cảm thọ khoái lạc. Bởi vì hành giả thích điều đó nên hành giả thường bị cuốn hút trong cảm giác đó, và chính hành giả bị sự khoái lạc đó bủa vây mà không có thể định tâm được. Khi hành giả rơi vào sự kiện đó, tham sân thì tiềm ẩn ngầm trong cảm thọ khoái lạc, và nó sẽ áp đảo hành giả. Hành giả sẽ không duy trì mãi cảm thọ như thế đó, nhưng cảm thọ đó sẽ đưa hành giả đến sự khởi đầu nguyên nhân của lòng ham muốn nối tiếp trong chuỗi luân hồi. Như người ta nói, một người đang bơi trong dòng nước chảy xiết và anh ta được yêu cầu nắm được bó hoa ở điểm đích. Nếu người ấy bơi theo dòng nước và xòe tay ra để nắm những hoa và bị hụt mất, người ấy sẽ bị sức mạnh của dòng nước cuốn anh ta ra xa khỏi điểm đích. Nếu anh ta bơi ngược dòng nước và bị hụt đi khi anh ta xòe bàn tay ra để chụp đó qua, anh ta vẫn nắm trước nó, và như vậy người ấy có một cơ hội để cố gắng một lần nữa với sự thận trọng và chú tâm. Người bơi lội với dòng nước thì cũng giống như hành giả với cảm thọ lạc. Nếu hành giả không thể định tâm với cảm thọ khoái lạc thì hành giả sẽ bị cảm giác đó cuốn hút. Người bơi lội bơi ngược dòng thì giống như hành giả với cảm thọ bất lạc. Hành giả không thể định tâm với chính cảm giác đó thì hành giả sẽ vẫn tĩnh tâm với cảm giác đó, và sẽ có thể duy trì năng lực và chánh niệm để đạt được thành quả trong công việc của mình. Cảm thọ khoái lạc giống như kẻ thù giấu mặt. Nắm bắt hành giả nào không có tỉnh giác, cảm thọ bất lạc giống như kẻ đối diện. Hành giả có thể nhận ra được cảm giác đó và có hành động đúng đắn. Cho nên cơn giận tiềm ẩn trong cảm giác bất thiện không còn có cơ hội để sanh khởi. Giữa sự không thích theo tự nhiên của cảm giác bất thiện và một nỗ lực tinh tấn, hoặc là hành giả sẽ bị chìm trong cảm giác đó, hoặc do dự với nó. Hành giả sẽ không bị dướng mắc hoàn toàn vào cảm giác bất thiện đó, chú trọng cảm giác đó, theo dõi cảm giác mà không suy nghĩ đến bất cứ ý tưởng nào có liên quan với sự cảm thọ. Cảm thọ bất lạc được dùng như một điểm tựa vững chắc để cho tâm không bị phóng dật. Mỗi cảm thọ bất lạc sẽ không bao giờ đánh lừa hành giả về bản chất tự nhiên của hiện tượng sự bất lạc. Cũng không có lý do nào để lo sợ về cảm thọ bất lạc. Có những phương pháp để tỉnh giác một tâm chánh niệm sâu sắc để vượt qua sự mâu thuẫn và đau đớn bất ổn của cảm giác bất lạc. Điều tai ương này do bởi sự nhận thức của hành giả về đau đớn và hậu quả của cảm thọ bất lạc. Nhưng khi hành giả có chánh niệm đầy đủ để xâm nhập vào cảm thọ và có một sự nhận thức với quan điểm một cá thể, một cái tôi có thể bị tổn thương, và rồi cảm thọ bất lạc không còn là nguồn gốc của sự đau đớn. Mục đích cuối cùng của thiền định là để loại trừ ý niệm viễn vông về bản ngã. Một hành giả phải làm giảm đi ý niệm về bản ngã nhiều lần trong sự phấn đấu với cảm thọ bất lạc. Chúng ta hãy nói cảm thọ bất lạc sanh khởi. Hành giả chánh niệm trên đó cho đến khi nào cảm thọ bất lạc đó tiêu tan. Bằng cách ấy, nhân bị đoạn trừ trong quả. Hành giả tiếp tục thực hiện điều này nhiều lần cho đến khi nào thành thạo cuối cùng, hành giả tìm cách đoạn trừ nhân sanh khởi, chấm dứt nhân sanh khởi, để rồi nó không bao giờ tạo ra quả, mà nhân đó sẽ trở thành một nhân khác trong chuỗi bất tận. Sự kiện đoạn trừ nhân sanh khởi là sự giác ngộ. Và do bởi đặc tính hiệu quả này trong việc loại trừ khái niệm về bản ngã, thiền sư Shailen Sayadaw dạy rằng phiền não đích thực là một điều không thể thay đổi. Phiền não sẽ đưa quý vị trôi nổi vào dòng sanh tử luân hồi. Cảm thọ bất lạc là kẻ thù nội tâm của hành giả. Một khi hành giả đã khắc phục được kẻ thù nội tâm thì những nguyên nhân phiền não bên ngoài không còn nữa. Sau một thời gian tu tập diệt tâm sẽ đến một thời điểm mà lúc đó hành giả sẽ đạt được tuệ giác. Những khoảnh khắc này chỉ đến với một số ít hành giả. Để đạt được khoảnh khắc này, chắc hẳn hành giả phải có một thân tâm chánh niệm. Hành giả chắc hẳn phải có một nền tảng chánh niệm về các cảm thọ. Điều này có nghĩa là hành giả phải khắc các cảm thọ bất lạc. Những cảm thọ bất lạc là những chướng ngại vật lớn lao nhất mà hành giả phải đối mặt trong quá trình đi đến sự giác ngộ. Đây là nơi mà hành giả bị thối lui. Để khắc phục chúng, hành giả cần phải có một năng lực vững chắc, nhiệt tình và năng nổ, cũng như những kỹ thuật chính xác. Rồi thì những cảm giác này sẽ trang bị cho hành giả với những năng lực mạnh mẽ về chánh định và chánh niệm để đối phó với những tiến trình biến hóa của giai đoạn kế tiếp. Sự vững chắc của một tâm chánh niệm. Khi hành giả có một tâm chánh niệm vững chắc hoàn toàn, hành giả sẽ có nhiệm vụ là tạo dựng những nền tảng, các đề mục niệm tâm và những nguyên tắc cơ bản. Đây là giây phút tuyệt vời của chân lý. Nếu hành giả không có những nguyên tắc của tâm chánh niệm vững chắc, khi hành giả đạt đến tuệ giác thì hành giả sẽ bỏ qua hai khoảnh khắc đó và quên nắm bắt nó. Nếu hành giả có đầy bốn khía cạnh nhận thức vững chắc, và hành giả sẽ phát huy đầy đủ thất giác chi. Và rồi ngay chính lúc thất giác chi được phát huy đầy đủ, nó sẽ đưa hành giả đến tuệ giải thoát. Bất hạnh thay, những hành giả mà có những đặc tính này thì rất ít. Hành giả không thích nỗ lực tinh cần và nhanh chóng dẫn đến sự bồn chồn, hăm hở đi theo những ánh sáng và màu sắc, ham thích nghỉ ngơi yên tĩnh, sẵn sàng thổi phồng lên những thành công nhỏ nhoi. Sẵn lòng dùng sai năng lực phụ có khả năng làm gia tăng sự nghi ngờ, sợ hãi những cảm thọ bất lạc, rồi lo sợ và lúng túng khi khoảnh khắc của chân lý được đạt đến. Chúng ta không cần thiết đi tìm kiếm một hành giả như thế này ở chỗ nào khác nữa. Chính chúng ta là mẫu người đó. Chính chúng ta là những người muốn gặt hái thành quả của thiền định nhưng lại không sẵn sàng gieo những hạt tốt. Chính chúng ta, người ao ước muốn thu gom lợi nhuận mà không muốn bỏ vốn đầu tư. Chúng ta chỉ muốn nói về bản thân để đi đến một mục đích mà nó chỉ có thể đạt được bằng nỗ lực cao hơn. Chúng ta tự dối mình vào một tình huống mà chỉ cho phép chúng ta thể nhập với một chân lý duy nhất. Có phải điều này là mục đích xa vời đối với chúng ta? Điều đó không phải vậy đâu. Nơi mà thiền sư Shailen Sayadaw đã tiến bước thì chúng ta cũng có thể. Chúng ta chỉ cần tuân theo sự hướng dẫn của Ngài một cách trung thành. Ngài Shailen Sayadaw dạy chúng ta hãy luôn luôn tinh tấn chánh niệm về sự nhận thức, sự xúc chạm. Chúng ta phải nhiệt tâm tinh tấn chánh định. Đừng nghỉ khi mệt, đừng gãi khi ngứa, đừng có nhúc nhích khi bị co cứng. Chúng ta luôn luôn giữ thân tâm hoàn toàn bất động và nỗ lực cho đến giờ phút cuối. Phiền não đích thực là điều không thể nào thay đổi. Sự khoái lạc sẽ đưa chúng ta trôi nổi vào dòng si mê. Chúng ta nên thể nhập vào cảm thọ bất lạc. Chỉ hành giả nào đã thể nhập sẽ nhận thức được những tiến trình đó như thế nào. Chúng ta không nên hoài nghi, hãy nỗ lực thêm từng chút và phải chánh niệm liên tục. Hãy có lòng tin, năng lực và sự nhận thức để tự làm trong sạch, để khắc phục đau đớn và phiền não, để đạt đến con đường giác ngộ, đạt đến niết bàn. Phát huy phương pháp chánh niệm của thiền sư Sunun. Ở thời đại này, những ham muốn về vật chất và sự thù ghét ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, cùng với áp lực gia tăng và sự phát triển khác nhau, có một sự thôi thúc và những cơ hội lớn lao hơn cho việc thỏa mãn các giác quan. Nhịp độ sống và những áp lực gia tăng tạo nên những sự căng thẳng, dẫn đến sự lo âu, căng thẳng, thần kinh. Đời sống ở thành phố trở nên ồn ào hơn, và sự ồn ào là một cái gai nhọn phá vỡ sự tập trung. Cùng lúc đó, người ta không đủ thời giờ nhàn rỗi cho một việc tu tập tâm chánh định lâu dài. Kết quả này làm gia tăng sự sao lãng về sự quan tâm và khuếch trương về sức mạnh tinh thần, và lại càng ít thời gian hơn. Thậm chí ngay cả một hành động chính xác tối thiểu để nắm bắt tất cả sự việc đó, con người sinh ra sau thời kỳ của Đức Phật ít có sự nhạy bén hơn thời kỳ trước. Do đó, có một nhu cầu khẩn cấp đối với một phương pháp tu tập tâm chánh niệm để lý giải những thôi thúc phát sinh và những sản phẩm cho việc thỏa mãn các giác quan. Sự ồn ào và sao lãng gia tăng làm kém sự nhạy bén của hành giả. Phương pháp chánh niệm của thiền sư Selen Sayadaw mang lại một kỹ thuật để nhanh chóng khắc phục hôn trầm và ham muốn. Sự việc này đã phát sinh từ lúc khởi đầu với tiếng động và sự sao lãng mà hành giả phải trải qua. Nó làm lệch đi sự chú tâm của mình. Đối với người có trực giác kém nhạy bén, là nó mang lại một phương pháp nhanh chóng, chắc chắn và đáng ngạc nhiên để có một sự vững chắc hoàn hảo về tứ niệm xứ. Nó không phải là một phương pháp lỗi thời của những nguyên tắc có sẵn trong sách. Nó là một phương pháp dẫn đầu trong sự đấu tranh chống lại tính tự kỷ và vô minh. Thiền sư Selen Sayadaw là một người ít học. Như vậy thật là may mắn, Ngài không bị ý tưởng đóng khung. Với sự năng nổ, can đảm và bền chí, Ngài đã giải thoát vào năm 1920. Phương pháp này bây giờ dành cho người sống ở đô thị. Người mà không có lòng can đảm và bền chí như thiền sư Selen Sayadaw, phương pháp tu tập là một bản tóm tắt rất khúc chiết. Hoài nghi. Hãy cho rằng hoài nghi hành thiền có thể duy trì trong một thời gian mà không thay đổi tư thế. Đừng nằm trên giường hoặc tựa lưng vào ghế. Hoài nghi phải là một công việc để giúp cho việc tập trung mọi nguồn lực. Hoài nghi phải là một công việc được đặt ra cho một công việc cần mẫn và không sao lãng. Một hoài nghi thích hợp là ngồi kiết già, lưng phải thẳng, hai cánh tay phải giữ chặt ở hai bên hông, tay phải đặt lên tay trái. Điều này rất thuận lợi cho việc nắm bàn tay lại khi hành giả tập trung sức mạnh để chiến đấu với cảm thọ bất lạc có phát sinh sau đó. Đừng có đan các ngón tay với nhau hoặc nắm chúng lỏng lẻo với hai ngón tay cái đối với nhau. Hãy để đầu hơi nghiêng về phía trước. Hãy ngồi nghiêm trang. Nên biết, khi có một quay nghi vững chắc, nó sẽ giúp cho thân thể có một điểm tựa chắc chắn và hành giả sẽ tỉnh giác. Hãy chọn một nơi hành thiền cho đến khi chấm dứt mà không gặp phải sự quấy rầy. Tốt hơn là chúng ta hãy chọn một nơi thanh tịnh và mát mẻ. Nhưng điều này không phải luôn luôn như thế. Việc hành thiền có thể thực hiện bởi một cá nhân hoặc từng nhóm. Đừng có chuẩn bị tỉ mỉ nơi hành thiền hoặc làm cho nó rườm rà. đừng có chuẩn bị thời gian trước cho việc hành thiền. Thời gian có thể thích hợp tùy theo sự thuận tiện của hành giả, nhưng hành giả cần phải hiểu rằng một hoặc hai giờ hành thiền thì quan trọng hơn bất cứ những việc làm nào khác. Những quyển sách của người phương Tây cho rằng người mới bắt đầu hành thiền nên khởi sự với thời gian 2 hoặc 3 phút trong một ngày, và thời gian này sẽ được gia tăng dần. Kinh nghiệm thiền sư Sen Linh là phải có một giờ hành thiền tích cực lúc ban đầu, như vậy sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn. Khoảng thời gian hành thiền bình thường là 1 đến 2 giờ. Việc tu tập tích cực là ngồi suốt ngày và suốt đêm. Sau khi oai nghi được ổn định thì đừng thay đổi. Hành giả giữ nó cho tới lúc chấm dứt việc hành thiền. Thiền sư Sen Linh Sayadaw dạy rằng nếu co cứng đừng cử động, nếu ngứa đừng gãi, nếu mệt đừng nghỉ. Thở. Khởi sự hít vào, hành giả ghi nhận hơi thở chạm chót mũi và môi trên. Hãy chánh niệm vào hơi thở, duy trì sự chánh niệm một cách thận trọng, thở mạnh, nhanh và đều đặn. Hơi thở nhanh khỏe và đều đặn sẽ ngăn chặn tiếng ồn từ bên ngoài, giúp cho việc kiểm soát tâm nhanh chóng xua tan những chướng ngại, giúp tập trung nhanh và giúp cho hành giả đương đầu với cảm thọ bất lạc có thể sanh khởi sau đó. Hơi thở nhanh, mạnh và đều đặn sẽ gia tăng sự xúc chạm giữa hơi thở với chóp mũi môi trên hoặc những phần khác của thân thể ở khu vực đó. Hãy chánh niệm với sự xúc chạm của hơi thở. Thiền sư Sen Linh dạy, khi hơi thở chạm chóp mũi và môi trên, hành giả sẽ nhận thức được điều đó. Hãy để tâm chánh niệm về sự nhận thức đó. Đừng để sự xúc chạm nào vượt ra khỏi sự nhận biết. Hãy nhận thức từng sự xúc chạm, tâm chánh niệm phải được chuyên cần, đừng để nó lơ là. Điều này có nghĩa là phải có một năng lực tinh tấn. Đó là điều hành giả phải nhiệt tâm và tinh tấn. Đừng để sự nhận thức là hơi thở của thân thở. Đừng bị hơi thở lôi cuốn khi nó ra vào trong cơ thể. Đừng có đếm nó khi hít vào, thở ra. Đừng có ghi nhận nơi xúc chạm của hơi thở, dù nó ở trên chóp mũi hoặc ở môi trên. Hãy để sự nhận thức chỉ là cảm giác của sự xúc chạm về hơi thở. Hãy chánh niệm duy nhất vào sự cảm thọ. Hít đầy không khí vào một cách cẩn thận thì cũng như nước được rút vào ống tim. Thở mạnh ra. Sự hít thở vào ra đầy và mạnh mẽ sẽ giúp cho việc tập trung được nhanh chóng. Nó giúp cho sự cảm thọ phát sinh. Nó mang lại sức mạnh trong việc phấn đấu với cảm thọ bất lạc. Bởi vì hầu hết mọi người đều có một sự thở ra mạnh hơn, cho nên chúng ta cần thiết có một sự chú ý nhiều hơn về sự hít vào để nhận ra một sự quân bình giữa sự hít vào và thở ra. Khi hai sự kiện này được quân bình, sự xúc chạm sẽ diễn tiến liên tục. Khi sự thở ra, hít vào được quân bình, hành giả sẽ đạt đến một giai đoạn có hơi thở đều hòa. Khi thở thì đừng để đầu và thân thể bị lay chuyển. Điều này sẽ đạt đến sự tập trung nhanh. Sự mệt mỏi có thể xảy ra vào những giai đoạn đầu của việc thở nhanh và mạnh, nhưng hành giả đừng nên ngừng hoặc giảm bớt sự mạnh mẽ và nhanh chóng của hơi thở. Thiền sư dạy, đừng nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Sự mệt mỏi là do bởi sự yếu kém của việc hít vào hoặc thở ra quá mạnh. Phương pháp điều trị là gia tăng sức mạnh của sự hít vào. Khi sức mạnh hít vào và thở ra được quân bình ở một độ cao, sự mệt mỏi sẽ biến mất. Rồi hành giả sẽ vượt qua được giai đoạn thở hít khó khăn để đạt đến một hơi thở đều hòa. Phải chánh niệm trong sự xúc chạm với hơi thở. Có 3 mức độ của hơi thở. Cao, hơi thở rất mạnh, nhanh và đều đặn. Vừa, mạnh, nhanh và đều đặn. Và yếu, nhẹ và chậm hoặc thở bình thường. Bởi vì con người không phải là một cái máy, hành giả đôi lúc sẽ mệt mỏi hoặc là giả dự. Điều cần thiết là hành giả phải đạt ở một mức cao vào lúc ban đầu, để sau đó khi nhịp độ giảm dần, hành giả sẽ đạt đến sự hít thở quân bình và có thể duy trì nó. Đừng có đặt để trước về thời gian thở. Bằng hơi thở nhanh và vững chắc, các cảm thọ bất lạc sẽ sanh khởi từ chính hơi thở. Các cảm thọ bất lạc được xem là những hình thức đau, co cứng, nhức nhối, tê cứng, nóng hoặc lạnh, hoặc một số cảm giác khác. Hãy tiếp tục thở cho đến khi có cảm giác đầy đủ để ngưng lại sự hít thở mạnh. Ở đây, cảm giác là đồng hồ để đo thời gian sự hít thở. Hành giả có thể luân phiên điều chỉnh thời gian để thở, niệm 15 phút hoặc 1 giờ. Vào lúc mà hành giả sẽ tiếp tục vào giai đoạn 2 của khóa thiền. Nhưng điều này thì người ta không ưa thích như phương pháp đầu. Khi đến giai đoạn sắp ngừng thở mạnh, hành giả phải thực hiện 50 hoặc 100 lần thở. Và lúc này, hành giả điều khiển toàn bộ sức mạnh. Trong lúc đó, hành giả sẽ không ngừng chánh niệm về sự xúc chạm hơi thở. Rồi sự hít thở cần phải ngưng bất thình lình vào lúc hơi thở hít vào, và toàn bộ thân thể cần phải theo dõi một cách kỹ lưỡng.